Nhiếp Ly cũng thúc động khởi linh hồn hải, bắt đầu điên cuồng mà hấp thu linh hồn lực cùng pháp tắc chi lực. Chớp mắt thời gian, linh hồn hải bị linh hồn lực cùng pháp tắc chi lực lấp đầy. Nhiếp Ly hay vẫn là đang không ngừng hấp thu. Linh hồn hải dần dần không chứa nổi như vậy sức mạnh bàng bạc. Linh hồn hải dường như muốn nổ tung. Đáng sợ kia đau đớn làm Nhiếp Ly sắc mặt tái nhợt, nhưng mà Nhiếp Ly nhưng không có ngừng, vẫn còn tiếp tục. Thật vất vả bố trí đại trận này, tuyệt đối phải chịu đựng được. Mở ngoặc tròn chưa xong còn tiếp đóng ngoặc tròn. Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 212. Vô man tôi đích truyện rầm rầm rầm. Nhiếp Ly cảm giác linh hồn hải giống như bị nổ tung ở bên trong rời sông lấp biển. Bất quá theo thời gian trôi qua, linh hồn hải chậm rãi mở rộng, trọn vẹn khuyết trương mấy lần. Rốt cuộc đã bắt đầu biến hóa về chất. Mỗi một chút lột xác đều vô cùng kinh người. Ầm, khí thế của Nhiếp Ly đột nhiên bộc phát. Từ hoàng kim ngũ tinh cưỡng ép tiến vào cấp bậc hắc kim nhất tinh. Bất quá đây vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi. Nhiếp Ly cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục hấp thu linh hồn lực, hướng cấp bậc càng cao hơn mà trùng kích. Tốc độ tăng thực lực của hổ nha hùng miêu so với Nhiếp Ly nhanh hơn. Cuối cùng nó là cưỡng ép tăng lên bằng thôn phệ yêu linh. Một mực đột phá đến hắc kim nhị tinh, hắc kim tam tinh, còn không có dừng lại. Đây là kết quả mà Nhiếp Ly áp chế một cách cưỡng ép. Nhiếp Ly lo lắng cho hổ nha hùng miêu phát triển quá nhanh, chính mình sẽ vô pháp trưởng khống hổ nha hùng miêu. Hổ nha hùng miêu bản thân là thần cấp yêu thú, tính phát triển rất mạnh, tăng thêm bây giờ đang ở điên cuồng thôn phệ yêu linh. Thậm chí ngay cả hắc kim cấp yêu linh đều có thể thôn phệ. Thực lực tăng trưởng có thể nghĩ. Những người khác cũng cùng một dạng với Nhiếp Ly. Bọn hắn hoàn toàn chìm trong linh hồn lực cùng pháp tắc chi lực đậm đặc. Pháp trận này khiến cho chung quanh bọn họ mức độ đậm đặc của linh hồn lực cùng pháp tắc chi lực là bình thời gấp mấy trăm lần đều không ngừng. Hơn nữa cố lực lượng này là từ trên người của Nhiếp Ly giật tản ra ngoài, là trải qua một ít rèn luyện, dễ dàng hấp thu hơn. Bọn hắn đều đang điên cuồng tham lam cắn nuốt, tu vi bắt đầu đã có rõ ràng tăng lên. Một ngày thời gian đi qua rất nhanh, tu vi của bọn hắn đều tăng lên ít nhất một tinh, hơn nữa còn không có dừng lại. Bất kể là Diệp Mặc hay vẫn là Diệp Tông, đều cảm giác được trong thành chủ phủ khí tức khác thường đang chấn động. Bọn hắn thả người bay đến bên trong biệt viện của Diệp Tử Vân, thấy được pháp trận thật lớn. Bên trong đó khí tức minh mông cuồn cuộn tràn đầy, làm bọn hắn kinh hãi không thôi. Mấy tên kia đang làm cái gì vậy? Diệp Mặc có chút ngưng trọng nói. Hắn cảm nhận được một cỗ minh mông cuồn cuộn sức mạnh bàng bạc. Đoán chừng là Nhiếp Ly tiểu tử này lại từ chỗ nào đó lấy được thần bí pháp trận. Khí tức đậm đặc như vậy, hẳn là đang tu luyện đi. Diệp Tông nhìn xem đám người Nhiếp Ly nói ra. Trong nội tâm âm thầm khiếp sợ, minh văn pháp trận này quả thật là thần kỳ. Pháp trận này có đủ loại minh văn, đã liền Diệp Mặc cũng là hoàn toàn xem không hiểu. Đôi khi Diệp Mặc cảm thấy Nhiếp Ly rất thần bí, liền hắn cũng hoàn toàn phỏng đoán không thấu. Bất quá nghe Diệp Tông nói Nhiếp Ly có một vị sư phụ thần bí, Diệp Mặc cũng bình thường trở lại. Dùng cảm giác cường đại của mình, mà không biết vị sư phụ kia của Nhiếp Ly giấu ở nơi nào. Vị sư phụ kia của Nhiếp Ly hẳn là một vị tuyệt thế cường giả. Một ngày, hai ngày, ba ngày, đám người Nhiếp Ly vẫn luôn tại trong trận pháp tu luyện, không có dừng lại. Đã có linh hồn lực cùng pháp tắc chi lực tầm bổ, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy đói khát. hoàn toàn lâm vào trạng thái tu luyện vong ngã. Tại thời điểm ngày thứ 5, Nhiếp Ly lần nữa từ Hắc Kim Nhất Tinh bước vào cấp bậc Hắc Kim Nhị Tinh. Mà Hổ Nha Hùng Miêu tăng lên càng kinh người hơn, trực tiếp đạt tới cấp bậc Hắc Kim Ngũ Tinh. Khoảng cách truyền kỳ cấp cũng không xa. Đạt đến Hắc Kim cấp yêu linh, Hổ Nha Hùng Miêu cũng đã cắn nuốt không dưới 100 con. Nhiếp Ly mơ hồ có thể cảm giác được Hổ Nha Hùng Miêu bạo động, có chút không nghe lời mình rồi. Thực lực của yêu linh mạnh hơn nhiều so với thực lực của bản thân yêu linh sư. Yêu linh kia rất có thể sẽ rời khỏi thân thể. Nếu là lại cắn nuốt, có thể sẽ có phản ứng bất hảo. Nhưng mà Nhiếp Ly không muốn dừng lại. Vẹn vẹn chỉ là Hắc Kim cấp Hổ Nha Hùng Miêu, còn chưa đủ để đối mặt với nguy cơ sắp đến. Nhiếp Ly bỗng nhiên nghĩ tới dây leo ở chỗ sâu trong linh hồn hải. Dây leo kia liên tiếp với Hổ Nha Hùng Miêu cùng ảnh yêu yêu linh. Có thể hay không cường hóa liên hệ để ngăn chặn Hổ Nha Hùng Miêu, sau đó lại để cho Hổ Nha Hùng Miêu tích góp đủ lực lượng trùng kích truyền kỳ cấp. Nghĩ tới đây, Nhiếp Ly lập tức bắt đầu hành động, đem linh hồn lực cùng pháp tắc chi lực đã hấp thu rót vào bên trong dây leo kia. Chỉ thấy dây leo điên cuồng mà hấp thu linh hồn lực cùng pháp tắc chi lực trở nên càng ngày càng tráng kiện. Nó vững vàng khóa lại Hổ Nha Hùng Miêu, không cho bạo động. Hổ Nha Hùng Miêu càng không ngừng vặn vẹo, như là muốn tránh khỏi trói buộc. Bất quá mặc kệ nó như thế nào giãy giụa, đều không thể tránh thoát. Bởi vì này sợi dây leo thật sự quá cường đại. Hổ Nha Hùng Miêu không có giãy giụa nữa, mà tiếp tục thôn phệ yêu linh, tựa hồ nó đang đợi thời cơ phản công. Nhiếp Ly tạm thời có thể điều khiển được Hổ Nha Hùng Miêu, bất quá sau này còn phải cẩn thận mới được. Sự phản phệ của yêu linh cũng là vô cùng nguy hiểm. Liên tục cắn nuốt mấy vạn yêu linh, Hổ Nha Hùng Miêu tuy rằng chỉ có thể hấp thu một bộ phận lực lượng cực nhỏ, nhưng bộ phận lực lượng này cũng đã lại để cho thực lực của nó tăng cường không chỉ gấp mười mấy lần, đạt đến Hắc Kim Ngũ Tinh cực hạn. Bất quá muốn bước vào truyền kỳ cấp cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Đám người Nhiếp Ly vẫn còn đang tiếp tục tu luyện, minh văn pháp trận này có thể tiếp tục hơn 2 tháng. Ngay tại đám người Nhiếp Ly dốc lòng tu luyện, trên không quang huy chi thành trong lúc đó bắt đầu răng đầy mây đen. Một cỗ uy áp nặng nề bao phủ cả quang huy chi thành. Bên trên bầu trời, mười mấy cường giả đang đứng lơ lửng ở trên không. Bọn họ tướng mạo cùng nhân loại khác nhau rất lớn. Sau lưng mọc ra cánh màu nâu đen, diện mạo xấu xí đến cực điểm. Dẫn đầu là một vị cường giả truyền kỳ cấp. Cái này là tiểu tử Diệp Hàn kia nói là Quang Huy Chi Thành. Quả nhiên giàu có và đông đúc phồn hoa, so với chúng ta Hắc Thạch Thành giỏi hơn nhiều. Như vậy địa phương tốt, lại không có cường giả gì, thật sự là trời cũng giúp chúng ta. Xem ra là để cho Vu Dược Thế Gia chúng ta đến tiếp quản. Dẫn đầu Vu Man cười ha ha, cái kia nụ cười gằn âm thanh ở trên trời quanh quẩn. Sưu sưu sưu, mấy thân ảnh bay vút dựng lên, dẫn đầu là Diệp Mặc, khí thế của bọn hắn không kém gì chút nào Vu Dược Thế Gia những cường giả này. Nhất là Diệp Mặc trên người đã có pháp tắc chi lực lưu động. Vu Dược Thế Gia mấy vị bằng hữu, nếu như mấy vị là tới Quang Huy Chi Thành ta làm khách, chúng ta đây đương nhiên hoan nghênh. Nếu như là đến chúng ta Quang Huy Chi Thành quấy rối, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Để cho chư vị có đến mà không có về rồi. Thanh âm của Diệp Mặc giống như chuông lớn chấn động ra đến. Diệp Mặc cảm giác được đối phương trong một ít người này chỉ có một cái truyền kỳ cảnh giới, đoán chừng là đến dò xét Vu Dược Thế Gia chân chính đại bộ đội, chắc còn ở đằng sau. Vu Man khẽ nhíu mày. Diệp Hàn nói, cả Quang Huy Chi Thành tổng cộng có 2 cái truyền kỳ cấp, Một cái trong đó là vừa bước vào truyền kỳ cảnh giới không bao lâu, mà một cái khác quá thần bí, hầu như rất ít xuất hiện. Đã liền Diệp Hàn cũng chỉ thấy qua vài lần. Chắc là người trước mắt này, không biết lão gia hỏa này có thể hay không điều động pháp tắc chi lực. Vu Man cũng là cường giả truyền kỳ đỉnh phong, cũng là chạm tới cánh cửa thứ thần cấp. Đương nhiên sẽ không sợ hãi bất luận kẻ nào. Tưởng mời chúng ta làm khách, cũng phải nhìn xem có đủ tư cách hay không. Để cho ta thử một chút tu vi của ngươi như thế nào. Vu Man quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt ngưng tụ lại từng đạo hắc ám khí tức, hóa thành một thanh màu đen lợi kiếm, hướng phía Diệp Mặc chạm xuống. Thân thể của Diệp Mặc nhanh chóng biến hóa, dung hợp thiên linh thánh điểu yêu linh, sau lưng ngưng tụ một đôi kim vũ, bay lên chặn Vu Man. Rầm rầm rầm, màu đen lợi kiếm vỡ nát tan tành, bên trên bầu trời phát ra từng trận âm thanh kinh khủng. Hai cái thân ảnh một đen một vàng điên cuồng mà chiến đấu, tốc độ càng lúc càng nhanh, hóa ra từng đạo tàn ảnh, từng cỗ gợn sóng năng lượng cường đại chậm rãi càn quét ra, kịch liệt chấn động, phảng phất muốn đem bầu trời xé rách vậy. Đây là hai cái cường giả truyền kỳ đỉnh phong đỏ sức, chính giữa mơ hồ có một ít pháp tắc chi lực. Vu Man này mặc dù không có lính ngộ pháp tắc chi lực tấn cấp thứ thần cấp, nhưng đã gần chạm tới cánh cửa. Mà Diệp Mặc lại là khoảng cách thứ thần cấp chỉ có một bước rồi. Ầm, một tiếng cường đại khí bảo, Vu Man bị kích lui ra ngoài, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Mà Diệp Mặc cũng là lui về phía sau mấy bước, ngực chỉ hơi hơi phập phồng mà thôi. Không nghĩ tới đều là truyền kỳ đỉnh phong, ngươi vậy mà mạnh hơn ta nhiều như vậy. Vu Man có chút không cam lòng nói. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú Diệp Mặc. Tuy rằng như thế, lấy các ngươi hai cái truyền kỳ cấp, là tuyệt đối ngăn cản không nổi Vu Duyệt thế gia chúng ta. Vu Duyệt thế gia chúng ta có ba vị thứ thần, còn có mười mấy vị cường giả truyền kỳ cấp. Đại quân của chúng ta vừa đến, Quang Huy Chi Thành cũng sẽ bị san thành bình địa. Ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, đầu hàng rồi dựa vào chúng ta Vu Duyệt thế gia. Cả Quang Huy Chi Thành do chúng ta Vu Duyệt thế gia xử trí, các ngươi còn có thể có một con đường sống. Hừ, tưởng muốn tiêu diệt Quang Huy Chi Thành ta, không dễ dàng như vậy. Vu Duyệt thế gia các ngươi đang muốn tới, vậy tới là được. Diệp Mặc thần sắc lạnh lùng, khí thế lại mạnh hơn hồi nãy, tựa như thủy triều hướng phía Vu Man đè ép tới. Đã như vậy, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Trong miệng của Vu Man đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn. Rất xa trong núi rừng, sưu sưu sưu, vô số đạo thân ảnh hướng phía Quang Huy Chi Thành bên này bay vút đến. Những hắc ảnh này che khuất bầu trời, giống như cá giếc sang sông vậy. Thấy một màn như vậy, Diệp Mặc nhíu mày một cái, cùng Diệp Tông liếc nhau một cái. Diệp Tông nhẹ gật đầu, lập tức bay về phía Vạn Ma Yêu Linh Đại Trận, chuẩn bị thúc giục Vạn Ma Yêu Linh Đại Trận. Mà Diệp Tu thì là tùy thời chuẩn bị triệu hoán Phong Tuyết Linh Thần. Diệp Mặc thì là không ngừng chút nào tấn công về phía Vu Man. Trên trời phong tuyết tụ tập hình thành, bầu trời trở nên vũ ám. Chỉ bằng các ngươi cũng dám cùng Vu Duyệt thế gia chúng ta khiêu chiến, quả thực không biết tự lượng sức mình. Chứng kiến một ít cường giả truyền kỳ cấp bổ nhào về phía bên này, Vu Man bộc phát càn rỡ, thân thể bạo phát ra lực lượng cường đại, một quyền đánh về phía Diệp Mặc. Trong mắt của Diệp Mặc đột nhiên bắn ra đạo đạo thần quang, pháp tắc chi lực bắt đầu sôi trào mãnh liệt. Lúc trước thời điểm cùng Vu Man giao chiến, hắn đều không có dùng toàn lực, nhưng nhìn đến Vu Man đột nhiên đã có nhiều trợ giúp như vậy, hắn hiểu được nếu thời điểm này mà không giết Vu Man, liền không còn có cơ hội. Diệp Mặc quát lạnh một tiếng. Trong phong tuyết đầy trời, đột nhiên tạo thành vô số đảo băng tiễn, che khuất bầu trời hướng phía Vu Man chùm xuống. Thấy như vậy một màn, Vu Man cũng không sợ hãi chút nào. Thân là Vu Dược nhất tộc, hắn đối với cường độ thân thể của chính mình vô cùng tự tin. Với tư cách là chủng tộc lớn thiên về chiến đấu, hắn lại làm sao có thể sợ hãi một cái nhân loại. Bành bành bành, băng tiễn đâm vào trên người của Vu Man, nhao nhao bạo tạc nổ tung, hóa thành băng lăng. Lão già kia, chút công kích này, ngươi cho rằng có thể làm gì được ta? Vu Man một quyền oanh đến trên người của Diệp Mặc. Mở ngoặc tròn chưa xong còn tiếp đóng ngoặc tròn. Yêu thần ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 213. Bị nhốt tôi đích truyện. Bịch một tiếng. Quyền của Vu Man oanh kích đến Diệp Mặc, nhưng cũng không thể nửa bước tiến về phía trước. Vu Man lúc này mới thấy rõ, quanh thân của Diệp Mặc bao phủ một tầng hộ thuẫn trong suốt. Ngay tại lúc này, chỉ thấy Diệp Mặc nhàn nhạt cười cười. Đầy trời băng lăng đột nhiên toàn bộ đều ngưng tụ ở trên người của Vu Man, lập tức đem Vu Man nhốt ở bên trong. Người phạm quang huy chi thành ta, giết. Diệp Mặc quát lạnh một tiếng, một chưởng đánh vào trên người của Vu Man. Chỉ thấy khối băng kia chia năm xẻ bảy. Vu Man phù một tiếng thổ ổ máu tươi, té bay ra ngoài. Vu Man hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Mặc rõ ràng sử dụng ra chiêu số như vậy, căn bản là không có cách nào phòng bị, bị một kích trọng thương. Một kích này, Vu Man không chết cũng phải trọng thương. Chứng kiến mười mấy cái cường giả truyền kỳ cấp của Vu Dược thế gia vọt lên, Diệp Mặc cũng không có tiếp tục truy kích, cũng không quay đầu lại, lui về phía sau, chạy hướng nào. Những cường giả truyền kỳ kia của Vu Dược nhất tộc nhao nhao hướng Diệp Mặc đuổi theo. Diệp Mặc kích thương Vu Man, bọn hắn há có thể thả Diệp Mặc ly khai bình yên. Bất quá Diệp Mặc tốc độ cực nhanh, nhanh chóng lùi vào vạn ma yêu linh đại trận trong phạm vi thủ hộ. Tại thời điểm Vu Dược thế gia phát động công kích đối với Quang Huy Chi Thành, Quang Huy Chi Thành mỗi hộ dân cũng đều trốn vào, lui vào trong phạm vi thủ hộ của vạn ma yêu linh đại trận. Vạn ma yêu linh đại trận tựa như là một mai rùa cứng rắn thủ hộ hết thảy mọi người. Cái kia hơn 10 thân ảnh đứng tại bên ngoài vạn ma yêu linh đại trận trong lúc nhất thời không có đi vào. Trận pháp này có chút cổ quái, chúng ta vẫn cẩn thận cho thỏa đáng. Diệp Hàn nói vạn ma yêu linh đại trận này có thể đánh chết một cái cường giả truyền kỳ cấp. Chính là một cái trận pháp cùi bắp, có gì phải sợ, chúng ta liên thủ công vào. Đám cường giả truyền kỳ của Vu Dược thế gia nghị luận. Coi như là vạn ma yêu linh đại trận có thể đánh chết một cường giả truyền kỳ. Bọn hắn như vậy, nhiều cường giả truyền kỳ như vậy, còn sợ không phá trận được. Trong đó một cường giả truyền kỳ trước tiên tiến vào vạn ma yêu linh đại trận. Đám người còn lại thấy thế, cũng chỉ có thể không chút do dự đuổi kịp. Đám cường giả này từ trong miệng của Diệp Hàn đã biết Quang Huy Chi Thành đại khái thực lực, tự nhiên đối với Quang Huy Chi Thành có chỗ khinh thường. Hơn nữa Diệp Hàn cũng không biết vạn ma yêu linh đại trận uy lực chân chính. Một cường giả truyền kỳ của Vu Dược thế gia hướng vào trong trận. Trong đại trận, Diệp Tông quát lạnh một tiếng, nhanh chóng khởi động vạn ma yêu linh đại trận. Mấy vạn yêu linh hắc kim cấp hiển hiện ở trên bầu trời, lập tức thiên hôn địa ám, một cuộc chiến đấu kịch liệt bộc phát. Những cường giả này của Vu Dược thế gia tuy rằng cả đám đều đạt đến truyền kỳ cấp, nhưng mà lâm vào trong vạn ma yêu linh đại trận, nguyên một đám đều bị cực lớn hạn chế. Nếu như vẻn vẹn chỉ là một ít yêu linh hắc kim cấp, bọn hắn quả thật là tới một giết một. Nhưng mà ít yêu linh này đã bị vạn ma yêu linh đại trận thúc giục, kết thành hoàn mỹ trận pháp. Một đám yêu linh làm cho bọn hắn tưởng muốn phá trận cũng không dễ dàng như vậy. Một ít cường giả của vu dự thế gia này bất kể thế nào trùng kích, đều không thể đột phá vạn ma yêu linh đại trận. Tuy rằng nhất thời nửa khắc bằng vào các loại thủ đoạn, vạn ma yêu linh đại trận còn không làm gì được bọn họ. Bọn hắn cũng đừng hòng chạy trốn. Đáng chết, này cái là cái trận pháp dù quái gì vậy? Đã nói để cho ngươi cẩn thận, tự nhiên tự dưng liền vọt vào. Ít đám cường giả truyền kỳ này của vu dược thế gia trong nội tâm phiền muộn. Bọn hắn vừa ra đời liền ở tại trong minh vực, hoàn toàn chưa thấy qua trận pháp gì. Tuy rằng nghe Diệp Hàn nói, nhưng Diệp Hàn cũng chỉ nói là đánh lui yêu chủ của Hắc Ám Công Hội mà thôi. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ tới vạn ma yêu linh đại trận này lại có thể vây khốn bọn hắn nhiều người như vậy. Vu Dược thế gia đại bộ đội đã xông vào trong Quang Huy Chi Thành, cùng đám thành vệ binh của Quang Huy Chi Thành đánh giáp lá cà. Trong Quang Huy Chi Thành lâm vào hỗn chiến. Diệp Mặc ngẩng đầu lên nhìn trên vạn ma yêu linh đại trận đang vây khốn một đám cường giả truyền kỳ của Vu Dược thế gia, trong lòng kinh ngạc muôn phần. Đát liền hắn cũng không nghĩ tới, vạn ma yêu linh đại trận lại có thể vây khốn nhiều cường giả truyền kỳ như vậy. Uy lực này vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nghe Diệp Tông nói vạn ma yêu linh đại trận này là căn cứ bản vẽ cổ quái bố trí, là Nhiếp Ly xem hiểu bản vẽ thần bí. Trên một điểm này, Nhiếp Ly cư công chí vĩ, coi như là trở thành con rể của Phong Tuyết thế gia cũng là hoàn toàn không có vấn đề gì rồi. Nghĩ đến Nhiếp Ly tính cách tinh quái, Diệp Mặc mỉm cười, hắn cũng không ngừng lại, lập tức đánh tới bên ngoài, bắt đầu tấn công với những cường giả còn lại bên ngoài của Vu Dược thế gia, tiến hành một bên đồ sát. Chỉ là cường giả hắc kim cấp, há có thể ngăn cản được công kích của cường giả truyền kỳ? Chớp mắt thời gian, quân đoàn của Vu Dược thế gia bị Diệp Mặc một người giết được thất linh bát lạc. Phía dưới lĩnh vực Phong Tuyết, các cường giả của Vu Dược thế gia không một người có thể may mắn còn sống sót. Thân ảnh của Diệp Mặc tựa như chiến thần vô địch, làm đám cường giả của Quang Huy Chi Thành bạo phát ra một trận hoan hô, sĩ khí đại trấn. Thấy một màn như vậy, đám cường giả truyền kỳ của Vu Dược thế gia bị vây ở trong vạn ma yêu linh đại trận lập tức đều đỏ mắt. Nếu không lao ra, quân đoàn của chúng ta sẽ toàn quân bị diệt mất, trở về nên như thế nào hướng gia chủ nói rõ. Đáng chết, pháp trận ghê tởm này. Những cường giả truyền kỳ của Vu Dược thế gia tả xung hữu đột, nhưng thủy chung không cách nào đột phá vạn ma yêu linh đại trận. Ngược lại bị vạn ma yêu linh đại trận khiến cho đầy bụi đất. May mắn có Nhiếp Ly bày ra vạn ma yêu linh đại trận, bằng không mà nói còn thật không biết nên như thế nào đối phó nhiều cường giả truyền kỳ như vậy. Diệp Tông đứng trong vạn ma yêu linh đại trận thầm nghĩ. Nhiếp Ly từng nói qua, coi như là mười mấy cường giả truyền kỳ tiến vào trong vạn ma yêu linh đại trận, cũng là có đến mà không có về. Diệp Tông nguyên bản còn không tin, cái này tận mắt thấy uy lực của vạn ma yêu linh đại trận, không khỏi cảm khái muôn phần. Nếu không có Nhiếp Ly, Quang Huy Chi Thành thật không biết sẽ lâm vào hoàn cảnh như thế nào. Diệp Tông ánh mắt lạnh lùng mà nhìn đám cường giả truyền kỳ đang ở trong vạn ma yêu linh đại trận. Bọn người kia nếu đã tới, vậy cũng đừng nghĩ rời đi. Để cho Vu Dược thế gia biết đau đớn, mới không dám đánh chủ ý tới Quang Huy Chi Thành. Tại Diệp Tông thúc giục phía dưới, trong vạn ma yêu linh đại trận yêu linh hắc kim cấp nhau nhau bạo khởi, đánh về phía những đám cường giả truyền kỳ của Vu Dược thế gia. Một chỗ biệt viện trong thành chủ phủ, La Minh, bên kia chiến đấu kịch liệt như vậy, chúng ta thật sự không ra tay sao? Trong đó một cường giả truyền kỳ của Ngọc Ấm Thế Gia hỏi. La Minh lắc đầu nói, chúng ta Ngọc Ấm Thế Gia không thể ra mặt. Một khi ra mặt, ngược lại sẽ mang đến phiền toái cho Quang Huy Chi Thành. Vu Duyệt thế gia một khi minh bạch chỉ bằng vào bọn hắn một cái thế gia ăn không vô Quang Huy chi thành. Lần sau nói không chừng sẽ liên hợp những thế gia khác tiến công Quang Huy chi thành rồi. Hai cường giả truyền kỳ còn lại nhẹ gật đầu. Đi vào Quang Huy chi thành. Bọn hắn tất cả đều thích cái thành thị trên mặt đất này. Nơi đây so với minh vực thế giới thích hợp với loài người cư trú hơn. Hơn nữa nơi đây còn có càng nhiều tài nguyên tu luyện. Ngọc ấm thế gia không nhất định phải chiếm lĩnh Quang Huy chi thành. Nhưng nếu như đến Quang Huy chi thành, chắc hẳn Quang Huy chi thành bên này sẽ vui vẻ tiếp nhận đi. Cuối cùng đều là nhân tộc. Nơi này có cũng đủ lớn không gian sinh tồn. Cho nên đám người La Minh tuyệt đối không muốn chứng kiến Quang Huy chi thành bị Vu Duyệt thế gia chiếm lĩnh. Lúc này, bên trong Minh Văn Pháp trận, Nhiếp Ly đang ngồi xếp bằng tu luyện chậm rãi mở mắt. Nhìn lướt qua chung quanh, đám người Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi cũng còn đắm chìm trong tu luyện. Ngoại giới phân phân nhiễu nhiễu đều không có ảnh hưởng đến bọn hắn. Nhiếp Ly hướng phía bầu trời xa xăm nhìn lại. Mười mấy cái cường giả truyền kỳ cấp của Vu Duyệt thế gia đều bị vây ở trong vạn ma yêu linh đại trận. Dùng uy lực của vạn ma yêu linh đại trận, những cường giả truyền kỳ của Vu Duyệt thế gia kia đều muốn đột phá ra ngoài sẽ phi thường khó khăn. Một đám cường giả Vu Duyệt thế gia tới đây còn không làm gì được Quang Huy chi thành. Lúc này đây sợ rằng sẽ tử thương thảm trọng. Căn bản không cần phải để đám người Nhiếp Ly xuất thủ, sẽ ẩn giấu thực lực. Bất quá trong nội tâm của Nhiếp Ly vẫn có cảm giác cấp bách phi thường cường liệt. Bởi vì Quang Huy chi thành cho dù diệt được nhóm cường giả này, Vu Duyệt thế gia cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Không bao lâu, sẽ có nhóm thứ hai cường giả đi vào Quang Huy chi thành. Yêu thần ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 214. Dị biến tôi đích truyện. Chỉ có mau sớm tăng thực lực lên mới có thể có đầy đủ vốn liếng ứng đối nguy cơ tiếp theo. Bọn hắn chính đang tu luyện tới thời điểm mấu chốt. Hiện tại nếu như đoạn, hiệu quả nhất định sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhiếp Ly tiếp tục tu luyện. Ngay tại hắn đang không ngừng hấp thu linh hồn lực cùng pháp tắc chi lực, Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm cũng tách ra quang mang rực rỡ, lặng lặng treo lơ lửng ở trước người Nhiếp Ly. Nó cũng không ngừng hấp thu lực lượng giật tán chung quanh. Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm ngay từ đầu hấp thu linh hồn lực cùng pháp tắc chi lực, giống như là như vòng xoáy vậy, càng không ngừng đem linh hồn lực cùng pháp tắc chi lực cuốn vào. Nhiếp Ly lập tức cảm giác chung quanh linh hồn lực cùng pháp tắc chi lực không đủ nồng nặc, lập tức để cho hổ nha hùng miêu tiếp tục thôn phệ yêu linh. Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm tách ra từng đạo tia chớp, ở đằng kia lôi quang mơ hồ hình như có một ít gì đó chớp động. Trong lòng Nhiếp Ly khẽ động, đem ý niệm hướng Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm tìm kiếm. Ý niệm của Nhiếp Ly dường như nhận lấy lực lượng gì dẫn dắt, tiến nhập vào một cái ý cảnh huyền diệu. Lúc này, đám cao thủ truyền kỳ của Vu Duyệt thế gia bị nhốt trong vạn ma yêu linh đại trận không ra được. Bên ngoài các cường giả của Vu Duyệt thế gia chỉ có thể không ngừng mà bị Diệp Mặc tàn sát. Một cường giả truyền kỳ đánh chết những cao thủ bình thường này, quả thực là hổ gặp bầy gì. Vung tay lên lập tức 5-6 cường giả hắc kim đều bị băng tiễn đóng đinh ở trên mặt đất. Còn những bạch ngân hoàng kim cấp thì càng là không chịu nổi. Thấy như vậy một màn, đám cường giả truyền kỳ trong vạn ma yêu linh đại trận nháo nhào. Vu Nhạc dùng xích huyết thần cấm thuật. Trong đó một cường giả truyền kỳ của Vu Duyệt thế gia quát một tiếng. Vu Nhạc chần chừ một chút. Thi triển xích huyết thần cấm thuật xác thực có thể dẫn những người khác ly khai vạn ma yêu linh đại trận này. Nhưng mà, sau khi thi triển xong tu vi của hắn nhất định sẽ bị tổn hao nhiều. Không thi triển liền không còn kịp rồi. Những người khác nhao nhao quát. Ngay tại thời điểm Vu Nhạc trần chờ, trong vạn ma yêu linh đại trận trong đôi mắt Diệp Tông đột nhiên hiện lên một đạo hàn quang. Hai tay nhanh chóng kết ấm. Chỉ thấy trong vạn ma yêu linh đại trận lập tức phong vân vạn biến. Tất cả lực lượng của yêu linh hắc kim cấp hội tụ đến cùng một chỗ. Một cái cử sơn từ trên không trấn áp xuống. Một nguồn sức mạnh mênh mông áp xuống. Một cường giả truyền kỳ ý đồ dùng lực lượng của chính mình đi ngăn cản. Vung lên quyền hướng cái cử sơn kia đập tới. Ầm. Sức mạnh vô cùng to lớn đánh vào trên người của cường giả kia. Chỉ thấy thân thể của cường giả kia không ngừng mà nứt vỡ. Tại sao có thể như vậy? A, cường giả truyền kỳ kia phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể nổ banh. Bành bành bành. Liên tục thân thể của ba cường giả truyền kỳ đều nổ. Vạn ma yêu linh đại trận mạnh mẽ như vậy, đã liền cường giả truyền kỳ cũng là không huyền niệm chút nào mà giết. Tổng cộng 11 cường giả truyền kỳ cùng một chỗ sát nhập vào vạn ma yêu linh đại trận. Liền trận pháp này là cái gì cũng thăm dò không rõ ràng. Thì có 3 cường giả truyền kỳ bị vạn ma yêu linh đại trận giết chết. Chỉ còn lại có 8 cái rồi. Vu Nhạc thấy một màn như vậy, hai mắt đỏ bừng. Hắn biết kế tiếp nếu là không thi triển xích huyết thần cấm chi thuật, như vậy tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này. Hắn lầm bầm niệm lên chú ngữ. Chỉ thấy trên người, trên đùi, trên tay cùng nhiều chỗ nổ tung. Hóa thành huyết vụ bao phủ ở xung quanh người. Cả người phát triển lớn. Tựa như áp ma chi huyết vậy. Rống đi theo ta. Vu Nhạc phẫn nộ quát to một tiếng, hóa thành một vệt sáng. Hướng bên ngoài vạn ma yêu linh đại trận phóng đi. Còn dư lại 7 cường giả truyền kỳ nhao nhao đi theo phía sau của Vu Nhạc. Bành bành bành. Trong vạn ma yêu linh đại trận yêu linh hắc kim cấp tại đụng đến trên người Vu Nhạc. Nhao nhao nổ tung, hóa thành tro tàn. Vu Nhạc chưa từng có từ trước đến nay một đường điên cuồng chạy. Thấy như vậy một màn, Diệp Tông nhíu mày. Hai tay của hắn lần nữa kết ấm chậm rãi đẩy ra. Chỉ thấy trong vạn ma yêu linh đại trận, trống rỗng xuất hiện một cái bàn tay khổng lồ. Cái tay khổng lồ này hướng phía Vu Nhạc chộp tới. Vu Nhạc thấy thế, cũng không né tránh, vung lên lợi kiếm trong tay hướng phía cái tay khổng lồ này chém tới. Ầm, lợi kiếm trong tay Vu Nhạc lập tức chia 5 x 7. Nhưng là đã chạm nát bàn tay khổng lồ này. Đem bàn tay khổng lồ phá vỡ một cái lỗ thủng. Chạy ra bên ngoài vạn ma yêu linh đại trận. Cái kia 7 người cũng đi theo phía sau của Vu Nhạc liền xông ra ngoài. Không nghĩ tới cư nhiên bị bọn người kia trốn thoát. Trong lòng Diệp Tông phiền muộn, hắn đối với vạn ma yêu linh đại trận thao túng còn chưa đủ thuần thục. Này mới cho Vu Nhạc một ít cơ hội. Hơn nữa Vu Nhạc bí thuật phi thường cường đại, trong nháy mắt đạt đến lực lượng của thứ thần cấp. Vạn ma yêu linh đại trận trong lúc nhất thời không cách nào ngăn cản. Bất quá lúc lao ra vạn ma yêu linh đại trận, Vu Nhạc hoa một tiếng thổ ủ máu tươi. Thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại trở về dáng dấp ban đầu. Vì chạy ra ngoài, hắn hao hết tu vi cả đời. Thúc giục bí thuật của Vu Dược nhất tộc, làm hắn tu vi tổn hao nhiều. Hơn nữa cùng đối kháng vạn ma yêu linh đại trận, làm hắn bị trọng thương. Chỉ sợ thời gian mấy năm đều mơ tưởng khôi phục lại. 7 cường giả truyền kỳ kia lướt ra một người, ôm lấy Vu Nhạc. Một người dẫn đầu nhìn lại Diệp Tông trong vạn ma yêu linh đại trận, thanh âm của hắn tràn đầy ý giận. Hôm nay chúng ta Vu Dược thế gia bị các ngươi Quang Huy chi thành ám toán, khoản nợ này ngày sau nhất định đòi lại. Trận pháp dù quái này giữ được các ngươi nhất thời, nhưng không bảo vệ được các ngươi cả đời. Lần sau, ta muốn toàn bộ các ngươi đều chết, cho huyên để đã chết của ta chôn cùng. Diệp Tông lạnh lùng nhìn chăm chú lên trên bầu trời, hừ một tiếng nói. Lần này cho các ngươi một cái dạy dỗ nho nhỏ. Lần sau các ngươi còn dám tới. Ta đây liền để cho các ngươi toàn bộ chết ở chỗ này. Đều muốn nuốt vào Quang Huy chi thành chúng ta, xem các ngươi có bao nhiêu bổn sự. Đám cường giả truyền kỳ của Vu Dược thế gia kéo thương binh yểm hộ những người còn lại, nhanh chóng thối lui. Giặc cùng đường chớ đuổi. Cuối cùng bọn hắn còn có 7 cái cường giả truyền kỳ cấp. Coi như là đám người Diệp Mặc, Diệp Tông lao ra. Cũng không cách nào lưu bọn hắn lại. Quân đoàn Vu Dược thế gia vẫn còn như thủy triều thối lui. Đợt thứ nhất giao thủ không có tiếp tục bao lâu. Vu Dược thế gia bị tổn thất nặng. Nhưng mà Quang Huy chi thành một ít áp chủ bài cũng hoàn toàn lộ ra ngoài. Vạn ma yêu linh đại trận chỉ sợ rất khó lại phát ra nổi tác dụng gì. Chứng kiến đám cường giả của Vu Dược thế gia đi xa, trong tâm của Diệp Tông dâng lên một hồi sầu lo. Vu Dược thế gia lần này chẳng qua là phái đi một ít tiên quân qua dò xét mà thôi. Bọn hắn cho rằng nhiều cường giả truyền kỳ như vậy đầy đủ đối phó Quang Huy chi thành. Buông lòng cảnh giác. Hơn nữa đối với vạn ma yêu linh đại trận của Quang Huy chi thành không có đầy đủ tâm lý phòng bị. Lúc này mới trúng chiêu. Vu Dược thế gia đợt công kích thứ hai chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Bất quá cũng may đợt công kích thứ nhất bị đánh lui. Vu Dược thế gia đợt công kích tiếp theo ít nhất phải 1-2 tháng thậm chí càng lâu sau này. Quang Huy chi thành chí ít có thể dùng làm một chút chuẩn bị. Từ Diệp Mặc biết được, trong 15 thành của Minh vực trước mắt chỉ có Hắc Ám công hội cùng Vu Dược thế gia biết rõ Quang Huy chi thành. Hai cỗ thế lực này cũng đều là coi Quang Huy chi thành là vật trong bàn tay. Không muốn cùng người khác chia sẻ vị trí của Quang Huy chi thành, nhờ vậy mới không có bộc lộ ra. Nếu bộc lộ ra, sẽ có càng nhiều thế lực nữa tới đây, Quang Huy chi thành liền nguy hiểm. Trước đối phó Vu Dược thế gia, sự tình từ nay về sau chỉ có thể sau này hãy nói. Ý niệm của Nhiếp Ly chính lâm vào kỳ diệu ý cảnh nào đó trong Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm. Hắn thấy được từng đạo dày đặc lôi điện hiện đầy hư không vô tận, mơ hồ. Trong lôi điện còn cất giấu cái gì? Ý niệm của Nhiếp Ly đều muốn xuyên qua cái mảnh khu vực lôi điện này. Ngay tại lúc này, chỉ nghe oanh một tiếng, một tia chớp đã rơi vào trên ý niệm của Nhiếp Ly. Cảm giác bị đạo lôi điện này đánh trúng, Nhiếp Ly lập tức đau đến toàn thân đều nhanh nổ banh. Đây là một loại đau đớn xâm nhập sâu trong linh hồn. Ý niệm của Nhiếp Ly đều muốn lui về, lại phát hiện ý niệm của chính mình hoàn toàn lâm vào trong vòng vây của lôi điện. Rầm rầm rầm. Dày đặc lôi điện đánh vào ý niệm của Nhiếp Ly, phảng phất muốn đem Nhiếp Ly đánh cho hồn phi phách tán vậy. Hí! Nhiếp Ly thống khổ hít một hơi khí lạnh, dùng sức xé, tưởng muốn đem ý niệm của chính mình rút trở về. Nhưng mà lực hấp dẫn này gắt gao kéo lấy ý niệm của Nhiếp Ly. Lực lượng trên Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm này, tựa hồ căn bản không phải tới từ cái thế giới này. Tại bị lôi điện oanh, Nhiếp Ly mơ hồ cảm giác được những lôi điện này nổ tung ý niệm của chính mình, tiến nhập trong linh hồn hải. Nguyên bản những lôi điện này là chuẩn bị tại linh hồn hải tàn phá bừa bãi, nhưng mà dường như nhận lấy bụi cây dây leo kia hấp dẫn, theo dây leo xẹt qua linh hồn hải của Nhiếp Ly, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tuy rằng cố nén đau đớn, nhưng mà Nhiếp Ly vẫn như cũ cảm thấy biến hóa kỳ diệu này. Tận lực đem những thần lôi này đánh vào dây leo trong linh hồn hải. Lúc này, trong Minh Văn Pháp Trận, Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi, Đoạn Kiếm cùng 10 người cũng đều cảm giác được một cỗ lực lượng kỳ dị chui vào trong linh hồn hải. Bọn hắn mơ hồ có thể chứng kiến đùng đùng điện quang. Cỗ lực lượng này giống như muốn đem linh hồn hải của bọn hắn xé nát vậy. Đây là thiên vẫn thần lôi kiếm giật tán xuất ra lực lượng, dù là vẹn vẹn có một ít, nhưng cũng đủ để ảnh hưởng đến đám người Diệp Tử Vân rồi. Bọn hắn tranh thủ thời gian cô đọng linh hồn lực triệu hoán ra yêu linh cùng đối kháng. Minh văn đại trận hào quang chói mắt, nhanh chóng vận chuyển. Chỉ thấy minh văn trên đại trận tự hành mà phát sinh biến hóa, xuất hiện từng đảo hoa văn kỳ quái lơ lửng ở trên không. Vũ Diễm nữ thần nhìn thấy màn này khiếp sợ động dung. Nàng chưa từng thấy một cái minh văn pháp trận lại có thể tự hành cải biến, biến thành một cái pháp trận càng thâm ảo hơn. Hơn nữa trên thiên vẫn thần lôi kiếm thả ra khí tức, liền nàng đều cảm giác được sợ hãi không thôi. Cố lực lượng này tinh thuần trình độ vượt xa pháp tắc chi lực. Nhìn xem cái thanh đại kiếm đặc biệt này, Vũ Diễm nữ thần đột nhiên nhớ ra cái gì đó, kinh ngạc nói. Thanh kiếm này không phải là thiên vẫn thần lôi kiếm của lôi điện linh thần sao? Nghe nói thanh kiếm này đát liền lôi điện linh thần đều không thể hoàn toàn khống chế. Về sau thần cách của lôi điện linh thần nứt vỡ, không biết tung tích. Không nghĩ tới thanh kiếm này cư nhiên bị Nhiếp Ly nhận được. Thần bí thiên vẫn thần lôi kiếm, năm đó đát liền lôi điện linh thần cũng không cách nào nhìn ra huyền ảo. Nghe nói thanh kiếm này là thiên thạch vũ trụ rèn ra, cũng không phải là đồ vật của cái thế giới này. Chứng kiến một cách mới tinh, thần bí minh văn pháp trận đem Nhiếp Ly cùng 11 người bao phủ ở bên trong. Trong lòng Vũ Diễm nữ thần cũng là nghi kỵ muôn phần. Nàng không biết mình cuối cùng có nên hay không đem đám người Nhiếp Ly từ trong minh văn pháp trận này kéo ra. Minh văn pháp trận này cuối cùng sẽ mang đến cho đám người Nhiếp Ly cái gì? Cả cây minh văn pháp trận bộc phát ra tia sáng chói mắt, phóng lên trời tựa như một đạo cử đại thần trụ vậy. Nhiếp Ly nhíu mày một cái. Hắn cảm giác được lôi điện trong linh hồn hải của chính mình, giống như là mạng nhện vậy, hiện đầy cả linh hồn hải. Sau đó hướng bốn phía kéo dài. Nhiếp Ly đột nhiên phát hiện, phần cuối linh hồn hải bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh. Cái kia chính là Diệp Tử Vân. Chỉ thấy Diệp Tử Vân lặng lặng ngồi xếp bằng, dường như cũng bị lôi điện chi lực bao phủ. Đột nhiên xuất hiện cảnh tượng này, Nhiếp Ly sườn sốt một chút. Vì cái gì phần cuối linh hồn hải của chính mình sẽ xuất hiện thân ảnh của Diệp Tử Vân? Yêu thần ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 215. Linh hồn pháp trận. Ngay tại lúc này, Nhiếp Ly chợt nhìn thấy cái thân ảnh thứ hai, cái kia chính là Tiếu Ngưng Nhi. Ngưng Nhi cũng lặng lặng yên ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Linh hồn hải của nàng dường như bắt đầu cùng linh hồn hải của Nhiếp Ly câu thông. Tiếp theo là Đỗ Trạch, Lục Phiêu, Đoạn Kiếm. Sau một lát, Nhiếp Ly cảm giác được linh hồn hải của chính mình cùng linh hồn hải của 10 người nối liền chặt chẽ. Nhiếp Ly cảm giác được mình có thể thuyên chuyển linh hồn lực trong linh hồn hải của bọn hắn, cũng có thể đem linh hồn lực phân phối cho những người khác. Loại trạng thái thần bí kỳ diệu này khiến cho Nhiếp Ly vô cùng giật mình. Kiếp trước Nhiếp Ly cũng chưa từng thấy qua bảo vật như vậy. Thiên vẫn thần lôi kiếm này lại có tác dụng thần kỳ như vậy. Có thể câu thông linh hồn hải của tất cả mọi người. Ngay tại thời điểm Nhiếp Ly cảm thụ linh hồn hải biến hóa kỳ diệu, những người khác cũng cảm thấy biến hóa vi diệu. Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi cũng đều phát hiện linh hồn hải của chính mình bị đắc nhét vào trong một cái linh hồn hải khổng lồ. Có thể thuyên chuyển linh hồn lực lập tức chợt tăng nhiều hơn 10 lần. Điều này làm bọn hắn vô cùng khó có thể tin. Bọn hắn cẩn thận ngưng mắt nhìn linh hồn hải, chỉ thấy trong linh hồn hải hình như là cái minh văn thần bí nào đó. Nhiếp Ly cảm ứng được linh hồn hải của tất cả mọi người. minh văn trên linh hồn hải của mỗi người đều là không quá giống nhau. Tựa như là một trận pháp kỳ gì vậy, Nhiếp Ly đã có chút minh bạch. Cái trận pháp minh văn thần bí này đưa linh hồn hải của 11 người bọn hắn liên kết cùng một chỗ. Linh hồn đã xảy ra đồng cảm sẽ sinh ra một ít hiệu quả phi thường kỳ diệu. Cho dù là bọn họ khoảng cách rất xa, chỉ cần không phải cách xa nhau một cái thứ nguyên, bọn hắn có thể cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Nếu như đối phương gặp nguy hiểm, lập tức có cảm ứng được. Nếu như là ở một cái thứ nguyên có người tấn cấp linh hồn hải, như vậy linh hồn lực trong linh hồn hải câu thông giúp nhau đồng hóa, cũng sẽ làm linh hồn lực của một người khác đạt tới tầng thứ cao hơn. 11 người kết thành một cái chỉnh thể. Nếu như 11 người cách xa nhau không xa, một khi xảy ra chiến đấu, bất luận cái gì một người cũng có thể vận dụng lực lượng linh hồn hải gấp 10 lần. Đương nhiên tiêu hao linh hồn lực cũng là gấp 10 lần. Không nghĩ tới rõ ràng kích phát tác dụng kỳ diệu như vậy trong thiên vẫn thần lôi kiếm. Tuy rằng 11 người là một cái chỉnh thể, nhưng hạt tâm lại là Nhiếp Ly. Bởi vì Nhiếp Ly là hạt tâm của linh hồn pháp trận thần bí này. Một khi Nhiếp Ly chết đi, linh hồn pháp trận này bị phá hủy, Nhiếp Ly cũng có thể giải trừ liên hệ với bất luận người nào. Mặt khác, Nhiếp Ly có thể tự do điều hành lực lượng của người khác. Nhưng mà thời điểm những người khác muốn điều hành lực lượng thì phải thông qua Nhiếp Ly. Thật sự là bí thuật kinh người. Trong lòng Nhiếp Ly khiếp sợ nghĩ đến, người sáng tạo bí thuật này tất nhiên là một nhân vật hết sức mạnh mẽ. Lý giải đối với linh hồn hải đã đạt đến cực hạn. Chỉ tiếc, linh hồn pháp trận này một khi kết thành, trừ phi linh hồn pháp trận hoàn toàn tan rã nghiền nát, không có cách nào có thể kết nối thêm người. Ngay tại lúc này, Nhiếp Ly cảm giác được pháp tắc chi lực trong cơ thể chính mình đang từ từ cải tạo linh hồn lực của những người khác. Pháp tắc chi lực giống như là hạt giống, tại trong linh hồn hải của mỗi người mọc rễ nảy mầm. Theo thời gian trôi qua, pháp tắc chi lực trong cơ thể Nhiếp Ly sẽ từ từ ảnh hưởng linh hồn hải của những người khác, khiến cho những người khác rất nhanh bước vào lĩnh vực hắc kim cấp. 11 người. Một khi có một người tăng lên thực lực của người khác cũng sẽ trên phạm vi lớn mà nâng cao. Tiến độ tu luyện này chỉ sợ sẽ đạt tới trình độ khó có thể tưởng tượng. Đám người Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi lần lượt đều mở mắt. Nhiếp Ly, ngươi có cảm thấy sao? Linh hồn hải của chúng ta đã xảy ra một ít biến hóa. Diệp Tử Vân mở miệng hỏi thăm Nhiếp Ly. Trong nội tâm nàng vô cùng nghi hoặc. Ngoại trừ Nhiếp Ly, những người khác còn không rõ ràng lắm linh hồn hải đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Không có việc gì. Nhiếp Ly cười cười nói. Linh hồn hải của chúng ta kết thành một cái linh hồn pháp trận. Nhiếp Ly đem các tác dụng của linh hồn pháp trận đều nói một lần. Những người khác đều ngây dại. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại có thể sẽ phát sinh chuyện thần kỳ như vậy. Có thể điều động linh hồn lực trong linh hồn hải của những người khác. Đây không khỏi cũng quá thần kỳ chứ. Cái này cũng không tệ. Đỗ Trạch trầm ngâm một chút rồi nói. Lúc thời điểm phát sinh chiến đấu, thực lực của mỗi người chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn so với trước kia rất nhiều. Nhưng hao tổn linh hồn lực cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Nếu như xảy ra chiến đấu, tốt nhất dùng chiến kỹ nào đó mà ít tiêu hao linh hồn lực. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút. Như loại chiến kỹ quang ám nguyên khí bảo này, tận lực ít thi triển. Còn các loại như trọng lực khí tràng, sấm sét trọng kích, ngược lại là không có vấn đề gì. Ha ha, ta sau này sẽ không bao giờ phải lo lắng tu vi của chính mình bị các ngươi kéo ra. Cao hứng nhất hay vẫn là Lục Phiêu. cái tên lười hàng này chú ý trước hết nhất là hắn sau này sẽ không cần cố gắng quá nhiều. Có thể tu luyện thành cường giả. Công pháp của ngươi đang tu luyện. Coi như là không chăm chỉ tu luyện. Tu vi cũng sẽ tăng lên nhanh chóng. Nhưng mà ngươi quá lười biếng. Thì sẽ kéo chân của tất cả mọi người. Ta đây cũng không có biện pháp. Chỉ có thể đem ngươi loại ra khỏi linh hồn pháp trận. Nhiếp Ly thở dài lắc đầu nói. Đừng nha, Nhiếp Ly, ngươi đây cũng quá không nghĩa khí rồi. Lục Phiêu lập tức khuôn mặt khổ qua. Cái này phải xem chính ngươi rồi. Nhiếp Ly nhún vai. Lục Phiêu tựa như cà nhiễm xương vậy, giống nhau xẹp. Nhìn thấy dáng vẻ của Lục Phiêu, mọi người cũng không khỏi nở nụ cười. Tại lúc chúng ta tu luyện, Vu Dược Thế gia công kích Quang Huy Chi Thành. Bất quá khá tốt. Đối phương phái cường giả tới không nhiều lắm. Chúng ta phải mau chóng tu luyện. Tốt nhất tất cả mọi người có thể bước vào lĩnh vực Hắc Kim cấp. Trùng kích truyền kỳ cấp. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút rồi nói còn có rất nhiều yêu linh chưa thôn phệ, bọn hắn có thể tiếp tục tu luyện. Về sau tu luyện tới Hắc Kim cấp, thôn phệ chi thuật liền không có quá nhiều tác dụng. Trừ phi có thể tìm được rất nhiều yêu linh truyền kỳ cấp. Nhưng mà yêu linh truyền kỳ cấp như thế nào dễ tìm như vậy? Cho nên tạm thời trước mắt chỉ có thể tu luyện tới Hắc Kim cấp. Sau đó lại suy nghĩ biện pháp khác tăng lên tu vi. Nghe được lời của Nhiếp Ly, trong lòng mọi người cũng không khỏi cảm khái. Tại trước khi chưa gặp được Nhiếp Ly, bọn hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Tiến độ tu luyện của bọn hắn lại nhanh như vậy. Lại để cho bọn hắn bắt đầu hướng truyền kỳ cấp tiến tới. Phải biết rằng lúc này mới trải qua bao lâu. Cuối cùng là Nhiếp Ly sẽ mang bọn hắn tiến vào lĩnh vực như thế nào. Bọn hắn cũng hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng được. Mấy ngàn dặm bên ngoài Quang Huy Chi Thành trong núi rừng, Diệp Hàn đứng bình tĩnh tại trong rừng cây khô. Hắn một mực đợi ở chỗ này. Không có tham chiến. Tu vi của hắn chỉ có hoàng kim cấp. Hơn nữa là thân phận của hắn rất trọng yếu. Là Minh Văn Sư. Tự nhiên sẽ không cần phải tham chiến. Trong mắt của hắn, nhiều cao thủ của Vu Dược Thế gia như vậy tiến đến Quang Huy Chi Thành, nhất định có thể tiêu diệt Quang Huy Chi Thành. Hắn cùng Vu Dược Thế gia chỉ có một yêu cầu, chính là đem Diệp Tử Vân lưu cho hắn. Nghĩa phụ, đây là các ngươi bức ta đó. Trong mắt của Diệp Hàn hiện lên một tia thần sắc dữ tợn, ta vốn chỉ muốn làm thành chủ của Quang Huy Chi Thành mà thôi. Các ngươi đã bước ta tới tình cảnh như vậy bây giờ. Vậy thì cho dù hủy diệt cả Quang Huy Chi Thành, ta cũng phải lấy được Tử Vân. Trong đầu của Diệp Hàn, hầu như có thể tưởng tượng được cảnh tượng thời điểm Quang Huy Chi Thành bị hủy diệt. Trên mặt của hắn xẹt qua một tia thần sắc điên cuồng. Nguyện vọng trở thành thành chủ hoàn toàn tan vỡ. Về sau mưu phản Quang Huy Chi Thành. Lúc này Diệp Hàn rất muốn phá hủy Quang Huy Chi Thành. Ngay tại lúc này, đại đội nhân mã đã lui trở về. Là người của Vu Dược Thế gia. Nhưng mà để cho Diệp Hàn cảm giác có chút ngoài ý liệu là. Binh sĩ của Vu Dược Thế gia thất linh bát lạc. Liền mấy vị cường giả truyền kỳ. Cũng là đỡ nhau. Tỏ ra chật vật không chịu nổi. Diệp Hàn lập tức nghênh đón tiếp lấy. Hỏi xảy ra chuyện gì vậy? Các ngươi tại sao trở về? Quang Huy Chi Thành thế nào? Vu Nhạc đang bị thương nặng hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Hàn. Xách cổ áo của Diệp Hàn tức giận nói. Chúng ta thất bại. Tiểu tử ngươi có phải hay không lừa gạt chúng ta? Ngươi không phải đang nói. Cái trận pháp dù quái kia chẳng có gì ghê gớm sao? Nhiều lắm là vây khốn một hai cái truyền kỳ cấp đấy sao? Tại sao hơn 10 người chúng ta đều bị nhốt ở bên trong thiếu chút nữa một cái đều ra không được? Trận pháp kia khốn trù các ngươi tất cả mọi người. Điều đó không có khả năng. Diệp Hàn mở to hai mắt nhìn, hắn không rõ ràng lắm uy lực chân chính của vạn ma yêu linh đại trận. Chỉ biết là trong vạn ma yêu linh đại trận có vạn yêu linh hắc kim cấp, một vạn yêu linh hắc kim cấp, hai ba cái cường giả truyền kỳ cấp không thể tàn sát sạch sẽ. Thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới là vạn ma yêu linh đại trận này lại có thể như thế cường đại. Vu Nhạc, buông hắn ra đi. Tiểu tử này nếu quả như thật dụng tâm kín đáo, hoàn toàn không cần phải đem vị trí của Quang Huy Chi Thành bán cho chúng ta. Vu Minh ở bên cạnh kéo ra Vu Nhạc rồi nói. Cuối cùng tiểu tử Diệp Hàn này là sơ cấp minh văn sư, vẫn có chút chỗ dùng. Hừ, Vu Nhạc hừ lạnh một tiếng, bỏ ra Diệp Hàn. Vạn ma yêu linh đại trận kia tuy rằng cường đại, nhưng ngăn không được cường giả thứ thần cấp nắm giữ pháp tắc chi lực. Xem ra chỉ có thể mời lão tổ ra tay. Ánh mắt của Vu Minh lạnh xuống nói, bọn hắn lúc này đây cũng không phải là không có thu hoạch. Kiến thức sự phồn hoa của Quang Huy Chi Thành. Bất kể như thế nào, bọn hắn đều muốn chiếm cho bằng được cái chỗ này. Một khi chiếm được cái chỗ này, thế lực của bọn hắn tuyệt đối có thể mở rộng không chỉ gấp mấy lần. Diệp Hàn hướng phía Quang Huy Chi Thành nhìn thoáng qua, toát ra một tia oán độc. Hắn hoàn toàn thật không ngờ, vạn ma yêu linh đại trận kia rõ ràng mạnh như vậy, lại có thể vây khốn nhiều cường giả truyền kỳ như vậy. Hắn nhớ rõ Diệp Tông đã từng nói, vạn ma yêu linh đại trận là Nhiếp Ly bố trí. Nguyên lai vạn ma yêu linh đại trận mạnh như vậy. Diệp Hàn gắt gao cầm chặt nắm đấm, trên cánh tay nổi gân xanh. Dùng tính cách đại công vô tư của Diệp Tông, Nhiếp Ly bố trí vạn ma yêu linh đại trận mạnh mẽ như vậy, coi như là để cho Diệp Tông đem chức thành chủ chắp tay nhường cho, chỉ sợ Diệp Tông đều nguyện ý. Khó trách ngày đó ở trên yến hội, Nhiếp Ly không có sợ hãi. Nếu như không phải là Nhiếp Ly, hết thảy tiến hành đều sẽ phi thường thuận lợi. Hắn hết thảy tất cả đều là bị Nhiếp Ly cướp mất. Diệp Hàn đem Nhiếp Ly hận cho thấu xương. Đại bộ đội của Vu Dược Thế Gia rất nhanh tiến vào trong dãy núi. Phủ thành chủ đại sảnh, các ngươi đã tu luyện đến cấp bậc hoàng kim ngũ tinh, khoảng cách hắc kim cấp cũng chỉ có một bước rồi hả? Nhiếp Ly đã lên cấp hắc kim. Thời điểm Diệp Tông từ Diệp Tử Vân lấy được tin tức này, hoàn toàn ngây dại. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đám người Nhiếp Ly tiến độ tu luyện rõ ràng nhanh như vậy. Hoàng kim cấp coi như là thiên tài siêu cấp thiên phú trác tuyệt, bình thường ít nhất cũng phải dừng lại 3 năm trở lên. Thế nhưng mà Nhiếp Ly bọn hắn lúc này mới có bao lâu? Tốc độ tu luyện của đám người Nhiếp Ly quả thực có thể nói là yêu nghiệt. Lúc này mới bao lâu, Nhiếp Ly thì đã tấn cấp hắc kim rồi hả? Những người khác cũng đều nhanh lên cấp. Ngẫm lại con đường tu luyện gian nan của bọn hắn, thời gian mấy chục năm mới tu luyện đến hắc kim cấp. Nhìn lại một chút đám người Nhiếp Ly, Diệp Tông cười khổ không thôi. Uổng hắn đã từng được xưng là đệ nhất thiên tài của Quang Huy Chi Thành. So với đám người Nhiếp Ly, thật sự là cái gì cũng không bằng. Nhiếp Ly nhưng là lơ đễnh. Kiếp trước Nhiếp Ly cũng là hao tốn mười mấy năm, đã có trợ giúp của thời không yêu linh chi thư, mới tấn cấp đến hắc kim cấp. Ở kiếp này trùng sinh trở lại, có cường đại công pháp, tốc độ tu luyện như vậy cũng không coi vào đâu. Mở ngoặc tròn chưa xong còn tiếp đóng ngoặc tròn. Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 216. Thần bí trứng tôi đích truyện. Theo Vu Dược Thế Gia thối lui, Quang Huy Chi Thành tạm thời khôi phục bình tĩnh. Bất quá tất cả mọi người không dám thư giãn xuống, bởi vì không biết bọn họ Vu Dược Thế Gia lúc nào sẽ đã đến. Vu Dược Thế Gia tiến công khiến cho các cư dân của Quang Huy Chi Thành bắt đầu có chút không biết làm thế nào. Bọn hắn thế mới biết,

người tên Nhiếp Ly kia thân phận tất nhiên phi thường tôn quý. Chúng ta còn có một vài sự tình, lúc này không tiện ở lại. Nhiếp Ly nhìn quanh một chút chung quanh các thế gia, nói. Ta cũng không phải đến từ Hắc Ngục thế giới. Nếu là các ngươi có hứng thú muốn rời đi Hắc Ngục thế giới, chờ thêm vài ngày, ta sẽ phái người đến đây cùng các ngươi bàn bạc. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút nói. Hắc Ngục thế giới nhiều thế gia như vậy, thực lực vẫn là tương đương không yếu. Hắc Ngục thế giới hoàn cảnh ác liệt khó khăn. Bọn họ khẳng định cũng mong muốn mà rời đi Hắc Ngục thế giới. Nếu mấy thế gia tất cả đều chuyển hướng Quang Huy Chi Thành đúng ra mà nói, có thể tăng cường thật lớn thực lực cho Quang Huy Chi Thành. Trung quy này mấy thế gia nhưng có hai truyền kỳ cấp cường giả. Còn có rất nhiều hắc kim cấp. Về phần thần bí lão giả kia, tuy rằng không biết thân phận đối phương, thế nhưng lão giả kia hẳn là sẽ không đối Quang Huy Chi Thành mà xuống tay. Hơn nữa chỉ sợ đối phương đã sớm biết tòa viễn cổ pháp trận kia. Lão giả thần bí thực lực khó lượng, phòng cũng không trụ nổi. Yêu thần ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 220. Truyện kỳ cường giả. Sau khi nghe được Nhiếp Ly nói, nhãn tình Lý Hằng sáng lên chắp tay nói. Nếu như công tử còn có sự tình khác quên đi. Nếu là thật sự có thể báo cho biết cách như thế nào ly khai Hắc Ngục thế giới, chúng ta 12 thế gia cảm kích vô cùng. Nhiếp Ly nhẹ gật đầu. Hắn chuẩn bị lại để cho Diệp Mặc, Diệp Tông đến cùng thần diễm thế gia nói chuyện. Dù sao nhiều thế gia như vậy, nếu là thật sự muốn rời tới Quang Huy Chi Thành, an bài như thế nào là một vấn đề rất lớn. Tuy rằng Quang Huy Chi Thành nguy cơ còn không triệt để giải trừ được, nhưng những thế gia này ở Hắc Ngục thế giới nhất định sẽ vui vẻ mà chuyển tới. Bởi vì Hắc Ngục thế giới hoàn cảnh quá ác liệt, cùng Quang Huy Chi Thành là không có biện pháp mà có thể so sánh với. Những chuyện này tự nhiên là giao cho Diệp Mặc, Diệp Tông đến giải quyết là được rồi. Nhiếp Ly cùng Lý Hằng sau khi cáo từ, liền dẫn Đoạn Kiếm, Vũ Diễm Nữ Thần cùng nhau ly khai. Lúc này, nơi xa trên sườn núi, nhìn xa xa bóng lưng Nhiếp Ly cùng Đoạn Kiếm dần dần đi xa. Một lão giả ăn mặc rách rưới, đang ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Trong đôi mắt tách ra từng đạo tinh quang. Một mực đưa mắt nhìn đám người Nhiếp Ly ly khai. Hắn giờ phút này hoàn toàn không có bộ dạng điên như trước. Tuy rằng ăn mặc rách rưới, nhưng không chút nào che giấu được cái khí thế kia tựa như tuyệt thế lợi kiếm. Cố khí thế này làm chung quanh cây cối cũng không khỏi được lạnh run. Mà toát ra, tựa hồ đang trầm tư lấy cái gì, hắn lẩm bẩm. Không biết ngươi cuối cùng có thể đem câu chân ngôn kia lính ngộ đến loại trình độ nào. Trên mặt của hắn không vui không buồn, sau một lát liền nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng tu luyện. Tại lúc trong Hắc Ngục thế giới bay vút hơn 10 khắc sau, Nhiếp Ly một mực cảm giác được, phảng phất có một đạo ánh mắt trong bóng đêm nhìn chăm chú lên chính mình. Làm hắn không thể không cẩn thận phòng bị. Thẳng đến mấy canh giờ sau đó, loại cảm giác này lúc này mới dần dần biến mất. Nhiếp Ly âm thầm mà thở dài một hơi. Nhiếp Ly có thể cảm giác được, lão giả kia tuyệt đối là một nhân vật lợi hại, về sau có thể nên trốn xa hơn. Đám người Nhiếp Ly một lần nữa về tới viễn cổ pháp trận, tiến nhập bên trong viễn cổ pháp trận. Quang Huy Chi Thành. Tin tức Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân đính hôn, tuy rằng làm cho nhiều thế gia dòng chính đám đệ tử có chút uể oải, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là cho Quang Huy Chi Thành mang đến bầu không khí có vài phần vui mừng. Hôm nay Nhiếp Ly tựa như là hy vọng của Quang Huy Chi Thành trong tương lai. Từng cái thế gia đều ký thác rồi hy vọng đối với Nhiếp Ly. Đoạn kiếm chuyện bên này giải quyết xong, kế tiếp hẳn là muốn đi minh vực thế giới. Nhiếp Ly sau khi trải qua một phen cẩn thận cân nhắc, lần này hắn quyết định đem Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi, Lục Phiêu, Đỗ Trạch bọn hắn mang theo tất cả. Về phần Tiểu Vũ, tốt nhất vẫn là ở lại Quang Huy Chi Thành. Bởi vì Tiểu Vũ còn quá nhỏ. Bởi vì đoạn kiếm đã lên cấp truyền kỳ cảnh. Linh hồn pháp trận hiệu dụng sẽ khiến người khác cũng dùng tốc độ nhanh mà tấn cấp. Nếu như có thể đạt tới truyền kỳ cấp, coi như là gặp được một ít nguy hiểm cũng có thể ứng đối rồi. Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi bọn hắn cũng đã kết thành linh hồn pháp trận. Nếu cùng nhau chiến đấu mà nói, thực lực sẽ tăng lên phạm vi lớn. Cộng thêm Vũ Diễm Nữ Thần hỗ trợ, coi như là đối mặt truyền kỳ đỉnh phong, thậm chí là cấp bậc linh thần cường giả, đoán chừng cũng có thể là tự nhiên có lực để bảo vệ. Hơn nữa linh hồn pháp trận có thể cho bọn hắn cảm ứng được vị trí đồng bạn cùng tình cảnh, cũng có thể bảo đảm an toàn của bọn hắn. Mười người ở đây, bất kể là ai, nếu như có thể đạt được minh vực trưởng khống giả ưu ái, vậy có thể giúp đỡ Quang Huy Chi Thành giải trừ lập tức nguy cơ rồi. Được Nhiếp Ly thông não thần trưởng, rất nhanh đám người Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi, Đỗ Trạch, Lục Phiêu tụ tập đến bên trong biệt viện của Diệp Tử Vân. Nhiếp Ly, ta đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại pháp tắc chi lực tiến nhập linh hồn hải. Trong các ngươi có ai tấn cấp truyền kỳ rồi hả? Đỗ Trạch nghi ngờ hỏi. Nơi ta cùng đoạn kiếm đi một chuyến hắc ngục thế giới, đoạn kiếm đã tấn cấp truyền kỳ rồi. Nhiếp Ly gật đầu nói, đem hắc ngục thế giới sự tình nói tất cả nghe. Nguyên lai Nhiếp Ly, đoạn kiếm đã vào hắc ngục thế giới sông pha. Không nghĩ tới đoạn kiếm đã tấn cấp truyền kỳ rồi. Sau khi bọn hắn kết thành linh hồn pháp trận, đoạn kiếm tấn cấp về sau rèn luyện lực lượng, sẽ thông qua linh hồn pháp trận tiến vào linh hồn hải người khác, làm những người khác cũng tăng cường theo. Nhiếp Ly, các ngươi đi hắc ngục thế giới cũng không nói một tiếng cho chúng ta. Lục Phiêu phiền muộn mà nói, ta ở chỗ này tu luyện nhạt nhẽo cả trứng rái rồi. Nhiếp Ly nhún vai, nói. Hắc ngục thế giới vẫn là không có gì, bây giờ ta chuẩn bị mang bọn ngươi đi một địa phương đầm rồng hang hổ. Địa phương nào? Con mắt Lục Phiêu đều phát sáng lên. Mọi người cũng tỏ ra thần sắc tò mò. Minh vực thế giới, cửu trọng tử địa. Nhiếp Ly nhìn Lục Phiêu, khẽ mỉm cười nói. Chứng kiến Nhiếp Ly biểu lộ ánh mắt thâm thúy, Lục Phiêu không hiểu mà cảm giác thấy lạnh cả người, từ phía sau lưng bốc lên. Chỗ kia có biết hay không rất nguy hiểm, nếu quá nguy hiểm ta liền không đi. Lục Phiêu rụt rụt đầu. Huyên còn có phải là nam nhân hay không vậy? Tiêu Tuyết hừ lạnh đối với Lục Phiêu đá một cước. Cái gì mà nam nhân hay không, đi thì đi, có cái gì quá không dám. Lục Phiêu hừ hừ một tiếng nói. Nhiếp Ly lòng có chỗ động dung, nhìn thoáng qua Diệp Tử Vân, chỉ thấy Diệp Tử Vân như là nghĩ tới điều gì, hai gò má ửng hồng, vội vàng quay đầu đi. Lại nhìn Tiếu Ngưng Nhi, chỉ thấy Tiếu Ngưng Nhi hai con ngươi xẹt qua một tia thần sắc ảm đạm, cúi đầu. Bầu không khí thoảng qua có chút lung túng, Nhiếp Ly không khỏi sờ soạng thoáng lên mũi một phát. Từ sau hôm nay, Diệp Tử Vân đã là vị hôn thê của mình. Kỳ thật Nhiếp Ly trong nội tâm thật là hưng phấn, rất muốn đem Diệp Tử Vân ôm vào trong ngực âu yếm một phen. Nhưng mà nhiều bằng hữu như vậy đều đứng tại đây, cũng liền khó mà nói cái gì. Đỗ Trạch, Lục Phiêu đám người tất cả đều là ý vị thâm trường đối với Nhiếp Ly mỉm cười. Nhiếp Ly, tiểu tử ngươi thật lợi hại a. Nhanh như vậy lại đem Tử Vân nữ thần lừa gạt tới tay. Hơn nữa đem thành chủ đại nhân cùng Diệp Mặc đại nhân đều làm cho đóng cọc rồi. Lục Phiêu ý vị thâm trường mà chọc chọc Nhiếp Ly, nhỏ giọng bên tai Nhiếp Ly nói ra. Nhiếp Ly ho hai tiếng, nói ra. Tốt rồi, tất cả mọi người đi chuẩn bị một chút, buổi sáng ngày mai chúng ta liền phải lên đường. Mặt khác, Tử Vân, nàng đi thông chi tới Gia Gia Diệp Mặc cùng Diệp Tông Đại Nhân, để cho bọn họ có thời gian, thì đi Hắc Ngục Thế Giới một chuyến. Đem những gia tộc Hắc Ngục Thế Giới kia mời chào đến Quang Huy Chi Thành. Hắc Ngục Thế Giới những gia tộc kia, mạnh nhất cũng chỉ là truyền kỳ cấp võ giả mà thôi. Cùng Diệp Tông còn có Diệp Mặc hai cái truyền kỳ yêu linh sư thực lực sai biệt vẫn là tương đối lớn. Cho nên Diệp Tông cùng Diệp Mặc vẫn có thể đủ chấn động ở những thế gia kia. N. Diệp Tử Vân nhẹ gật đầu. Nhiếp Ly ngắm nhìn phương xa. Bọn hắn chuẩn bị xuất phát tiến về trước cửu trọng tử địa rồi. Trước khi chuẩn bị đi muốn cùng người nhà nói lời tạm biệt. Đỗ Trạch, Lục Phiêu đám người cũng không khỏi đã trầm mặt thoáng một phát, cũng chuẩn bị trở về đi theo người nhà tạm biệt rồi. Tuy rằng không biết cửu trọng tử địa đến cùng là địa phương nào, nhưng hẳn là vẫn biết đó là nơi vô cùng nguy hiểm. Bất quá theo thời gian trôi qua, bọn hắn hôm nay nhờ vào linh hồn pháp trận rất nhanh sẽ bước vào truyền kỳ cấp. Nếu như tiếp tục lưu lại Quang Huy Chi Thành, thực lực không thể nào tăng lên nhanh hơn được, cũng sẽ thủ hộ không được Quang Huy Chi Thành. Cho nên bọn hắn chỉ có tiến đến chỗ xa hơn, trở nên càng mạnh hơn nữa mới được. Tốt lắm, chúng ta buổi sáng ngày mai gặp. Tốt, buổi sáng ngày mai gặp. Vệ Nam đám người cũng đều nhao nhao đáp. 10 người tất cả quay về gia tộc. Nhiếp Ly mang theo Đoạn Kiếm còn có Vũ Diễm Nữ Thần cùng một chỗ tiến về Thiên Ngân Thế Gia. Thiên Ngân Thế Gia, hôm nay Thiên Ngân Thế Gia đã tại vị ở địa phương cách phủ thành chủ không xa. Trong Quang Huy Chi Thành ngay vị trí trung tâm nhất đã có một tòa biệt thự lớn. Các tộc nhân cư trú ở chỗ này, tập võ tu luyện, vô ưu vô lự. Nhiếp Ly để lại cho bọn hắn tài phú, bọn hắn mấy đời cũng xài không hết rồi. Thời điểm Nhiếp Ly đi vào cửa nhà, bên trong Thiên Ngân Thế Gia bên bọn hậu bối đều đang tập võ. Lúc sau khi bọn hắn nhìn thấy Nhiếp Ly, lập tức nghiêm nghị mà đứng, lộ ra thái độ cung kính phi thường. Hôm nay Nhiếp Ly đã trở thành tồn tại như vị trí của thần trong Thiên Ngân Thế Gia. Tuy rằng Nhiếp Ly không thường về nhà, nhưng mà bọn hắn thỉnh thoảng đều có thể nghe được một ít tin tức về Nhiếp Ly. Bọn hắn đối với Nhiếp Ly trong tâm tràn đầy sùng kính. Nhiếp Ly ca ca. Nhiếp Vũ thấy Nhiếp Ly về, lập tức hưng phấn mà chạy tới. Hôm nay nàng đã trở thành người trẻ tuổi cường đại nhất tồn tại bên trong toàn bộ Thiên Ngân Thế Gia, ngoại trừ Nhiếp Ly bên ngoài. Bình thường ngoài trừ lúc tu luyện, còn thường xuyên dạy các thành viên trong gia tộc tu luyện. Tiểu Vũ. Nhiếp Ly mỉm cười xoa xoa đầu Nhiếp Vũ. Nhiếp Vũ hé miệng cười cười, nàng rất hưởng thụ những hành động thân mật những lúc ở cùng Nhiếp Ly. Ngày mai Nhiếp Ly ca ca muốn đi bên ngoài lịch lãm. Nhiếp Ly nhìn về phía Nhiếp Vũ nói ra. Muội đây có thể đi cùng không? Nhiếp Vũ chớp mắt to nhìn xem Nhiếp Ly. Không được, muội còn quá nhỏ. Nhiếp Ly lắc đầu nói. A a. Nghe được Nhiếp Ly mà nói, Nhiếp Vũ lập tức toát ra vẻ mặt thất vọng. Tiểu Vũ bây giờ trong Thiên Ngân Thế Gia trừ ta ra muội là người mạnh nhất. Nhiếp Ly ca ca không có ở đây, còn muốn muội thủ hộ Thiên Ngân Thế Gia rồi. Nhiếp Ly trịnh trọng mà đối với Nhiếp Vũ nói. Nghe được Nhiếp Ly nói, Nhiếp Vũ chăm chú gật gật đầu. Vâng, muội nhất định sẽ thủ hộ gia tộc của chúng ta. Nhiếp Ly đối với Thiên Ngân Thế Gia đám đệ tử phất phất tay, liền cùng Nhiếp Vũ đi tìm phụ thân cùng gia chủ. Chứng kiến bóng lưng Nhiếp Ly biến mất tại cuối hành lang dài gấp khúc, bọn hắn lập tức mở nghị luận. Nhiếp Ly đại ca hiện tại tu vi gì rồi hả? Không biết a, Tiểu Vũ muội muội cũng đã khắc kim cấp, nói không chừng Nhiếp Ly đại ca đã bước vào truyền kỳ cấp rồi. Truyền kỳ cấp a? Rất nhiều người đều mở to hai mắt nhìn. Cho tới nay, truyền kỳ đều là cảnh giới bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Bọn hắn đối với Nhiếp Ly tràn đầy sùng kính cùng khâm phục. Không biết bọn hắn lúc nào có thể đụng chạm đến cảnh giới kia. Nhiếp Ly ca ca cùng chị dâu Diệp Tử Vân đã đính hôn đâu rồi? Nghe nói chị dâu Tử Vân có thể coi là nữ nhân đẹp nhất Quang Huy Chi Thành chúng ta à? Một đám xú tiểu tử, còn không mau một tu luyện. Nếu như các ngươi sinh thời có thể như Tiểu Vũ giống nhau tu luyện tới hắc kim cấp, ta cũng cảm giác vui mừng rồi. Một tiếng quát mắng từ bên cạnh truyền đến. Những đám đệ tử thiên ngân thế gia này tranh thủ thời gian đứng vững chính nhi bát kinh mà tu luyện. Thiên ngân thế gia nghị sự đại sảnh. Biết tin Nhiếp Ly trở về, đám người Nhiếp Hải, Nhiếp An còn có phụ thân Nhiếp Minh đều đã đến. Nhiếp Ly, con muốn đi ra ngoài rèn luyện. Nhiếp Minh nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi. Đúng vậy, phụ thân. Nhiếp Ly nhẹ gật đầu. Hài tử lớn, nhất định là muốn ra bên ngoài bay. Chúng ta cũng không can thiệp được con rồi. Sau khi ra ngoài chăm sóc bản thân mình thật tốt là được. Nhiếp Minh nhìn xem Nhiếp Ly bùi ngùi thở dài nói. Vâng, phụ thân, con biết. Nhìn xem nếp nhăn trên khóe mắt phụ thân, Nhiếp Ly sống mũi có chút cay cay, bất quá vẫn là cố nén, mỉm cười. Con rất nhanh liền sẽ trở lại, hơn nữa con chuẩn bị bước vào cấp bậc truyền kỳ rồi, phụ thân không cần phải lo lắng. Truyền kỳ, nghe được Nhiếp Ly nói. Nhiếp Hải cùng Nhiếp An cũng không khỏi há to miệng. Bọn hắn trước đã từng đã đoán thực lực Nhiếp Ly. Cảm thấy Nhiếp Ly rất có thể sẽ đột phá truyền kỳ. Nhưng mà bây giờ nghe chính miệng Nhiếp Ly xác nhận, bọn hắn trong lòng vẫn rung động. Thiên ngân thế gia, rút cuộc không phải cũng đã có một cái truyền kỳ cấp cường giả rồi sao?